Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4:45, chúng ta có thể làm việc tới 6 giờ. Và hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2011, nhằm sáng sớm ngày 16 tháng 2 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai về giáo lý tứ đế tiếp theo. Cái bài tứ đế nó có 2 đoạn, một là khổ, hai là hành khổ. Hôm nay chúng ta triển khai về hành khổ. Bữa trước thì mình nói về khổ rồi. Cái bài này tiếp theo là nói về hành khổ. Và kỳ này là kỳ thứ 6, 17. Kỳ này là kỳ 68, triển khai về hành khổ ở trong cái tập 3. Ngón tay chỉ trong tập 3. Hình như tôi nói bữa trước và hôm nay tiếp tục cũng còn ở trong cái đầu đề là tứ diệu đế. Tôi nhắc cho tăng ni trẻ là nó có nhiều cái tên đấy: tứ diệu đế, tứ đế, tứ thanh đế, tứ trần đế, nó có những tên như thế. Và trong cái giáo lý tứ đế đó là về cái khổ đế đó, thì nó có khổ, hành khổ và hoại khổ. Đó là 3 cái khổ tóm tắt tổng quát hết các khổ khác. Bữa trước mình đã nghiên cứu về cái khổ rồi. Hôm nay thì chỉ nói về hành khổ nữa thì nó mới hết được cái bài về tứ diệu đế. Về cái khổ á, chúng ta nên để ý cái này nào. Đức Phật thuyết pháp rất là, phải nói rằng một cái nguồn trí tuệ mà nó đạt tới cái đỉnh cao vô thượng Bồ Đề, đạt tới cái đỉnh mà kêu bằng vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì phải nói rằng là kêu bằng không có cái trí tuệ nào hơn. Cho nên cái giác ngộ của Đức Phật gọi là vô thượng, không còn cái trí tuệ nào hơn nữa, không còn cái hiểu biết, cái giác ngộ nào nói chính xác hơn. Thì cái bài thuyết pháp đầu tiên là Đức Phật đưa ra cái khổ đế trước nhất. để ý cái chỗ đó. Và khổ đế chỉ rõ cái khổ đế là cái khổ mà của toàn thể con người, không ai tránh khỏi được. Do vậy mà phải tìm phương để mà giải thoát những cái khổ đó, giải thoát cái khổ cho mình và cho người. Cái mục đích, cái mã hoài của mười phương chư Phật mà Đức Phật Thích Ca đã nói, tức là cái hoài bão ôm ấp của Phật Thích Ca cũng như của mười phương chư Phật đã, đang và sẽ làm, là chỉ vì là diệt trừ cái khổ ách cho mọi người. Chỉ bày một phương pháp giải thoát an vui hạnh phúc cho mọi người, bởi vì mọi người không ai là không có khổ. Khổ tâm, khổ cảnh, khổ trần ai, không ai là không có khổ. Và đương nhiên là mọi người ai cũng muốn sung sướng. Bản thân Đức Phật Thích Ca cũng như vậy, vì Phật là một người trong toàn thể nhân loại, một người trong mọi người, cho nên Đức Phật cũng muốn có giải thoát an lành hạnh phúc, và mọi người ai cũng muốn như vậy. Do vậy cho nên là trong cái giáo lý tứ đế đó, nó là bốn, tứ đế là bốn, bốn cái nguồn gốc, cái nền tảng chân lý Đức Phật chỉ ra. Nhưng mà trong đó nó có một cặp nhân quả, gọi là cái phạm trù nhân quả Đức Phật nêu ra có một cặp thôi chứ không có nhiều đâu. Khổ và vui. Là vui tức là diệt đế đó. Khổ đế là khổ, mà diệt đế tức là cái an vui. Khổ là sự cực khổ, sự đau đớn cùng cực của kiếp con người. Đức Phật nêu ra nó có 11 món đó. Và giải thoát được, tiêu diệt được cái khổ, trừ hết được cái khổ, thì nó đem lại cho con người cái an vui, cái hạnh phúc. Mà an vui hạnh phúc đó tức là diệt đế đó. Cho nên là tứ đế mà kỳ thật là nói nhân quả. Khổ đế là quả khổ mà con người ai cũng phải chịu đựng. Còn diệt đế là cái hạnh phúc, cái an vui mà ai cũng mong muốn. Ai cũng mong muốn. Ai cũng tham cầu. Nhưng mà đã là khổ thì nó phải có cái nhân của khổ. Do vậy mà nó thành ra một cặp phạm trù nhân quả nữa. Còn đã là vui thì nó cũng phải có cái nhân của vui. Không khi nào mà có cái vui nào ai cho được hết. Cái vui không có thể từ ở người khác cho được, mà cũng không thể từ trên trời trong vũ trụ bao la nào nó bay đến trên trời, nó rơi xuống, nó cho mình cái sự an vui mà không có làm ra cái nhân an vui mà có được. Cũng như cái quả khổ cũng vậy. Cái quả khổ thì có khổ đó, nhưng mà cũng không phải là ông trời, bà đất, ông thánh, ông thần nào họ bắt ép mình phải chịu cái đó. Không có từ trên mây trên khói nào nó đem tới nó bắt ép mình phải chịu cái đó. Mà nó có cái nguyên nhân của nó. Do vậy mà về khổ đế nó cũng là một cặp phạm trụ nhân quả. Và nó gọi đó là nhân quả thế gian, nhân quả của tục đế của thế gian. Còn diệt đế, cái cặp phạm trù mà nhân quả thế gian đó là khổ đế và tập đế. Khổ đế và tập đế. Tập đế là nguyên nhân để nó sinh khởi ra, nó phát sinh ra cái khổ đế. Nếu không có cái nhân tập đế thì cái quả khổ đế không có. Quả khổ đế có là tại do có cái nhân tập đế. Đó là cặp phạm trù nhân quả của thế gian. Mà kinh sách thì gọi là nhân quả của giới nội. Giới nội tức là những người còn sinh hoạt ở trong vòng của tam giới, của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới. Những người nào chưa ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì còn phải chịu một cái cặp phạm trù nhân quả, đó là khổ đế và tập đế. Đó là nhân quả của hữu vi pháp ở trong cái dòng tam giới của thế gian. Còn diệt đế và đạo đế là một cặp phạm trù nhân quả để đưa con người đến cái quả giải thoát an vui, vượt ra ngoài tam giới, vượt ra ngoài là thế gian, vượt ra ngoài dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là cặp phạm trù nhân quả xuất thế gian là diệt đế và đạo đế. Cái chỗ này nó sâu sắc lắm, phải thiền định mới thấy. Không có tập tu thiền định là không thấy được cái này đâu. Nếu mà nói nó dài dài. Có người mới nghe tới đây hỏi vậy thì là diệt đế là xuất thế, là cái quả xuất thế gian, rồi đạo đế là cái quả cái nhân xuất thế gian. Vậy thì Phật trong lúc mà thành Phật rồi 49 năm gọi là đi dài đây mai đó châu du để thuyết pháp, rồi các vị đệ tử là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp vân vân, những người đó cũng đồng đi khất thực với Phật, đồng tu hành như vậy, thì những vị đó có được niết bàn hay không, có được diệt đế niết bàn hay không, có xuất ly tam giới hay không, mà mỗi ngày vẫn đi khất thực, vẫn ở trên cái mặt đất của xứ Ấn Độ thời xưa mấy mươi năm, và tất cả mọi người rồi ai cũng chết. Vậy thì ra khỏi tam giới là ra khỏi tam giới thì sao? Đấy, ta đặt vấn đề ta hỏi vậy đó. Vậy thì gọi là ra khỏi tam giới là ra khỏi cách nào, ra khỏi thì sao? Mà Đức Phật có ra khỏi tam giới không? Mà cuối cùng rồi chết ở tại rừng gọi là Ta La Sông Thọ. Rồi các hàng A-la-hớn gọi là A-la-hớn như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A-nan Ca Diếp, vân vân, người nào cũng chết hết. Vậy thì gọi là tu đạo Phật rồi được niết bàn, nhân quả cái cặp phạm trù nhân quả xuất thế gian là diệt đế và đạo đế. Vậy thì các vị từ Đức Phật dạy cho các vị đệ tử, cũng như các vị đệ tử có tu đạo đế không và có được diệt đế không? Nếu đã có được thì tại sao lại người nào người nấy là chết ở trên mặt đất? không có người nào phải lên mây hay là xuống là trong lòng đất hay gì đó, không có đi đâu hết. Vậy thì gọi là xuất đi tam giới là xuất làm sao? Cái chỗ đó là cái chỗ mà chết của tăng ni đó nghe. Cái chỗ mà ngồi ậm ừ đó, nói không ra là chỗ đó đó. Cho nên là về cái phần tăng ni là phải để ý nghe, nghe thì suy nghĩ, suy nghiệm á. Chỗ đó là chỗ cần phải học đó, chứ không phải làm tăng ni dễ đâu. Là một người xuất gia thay mặt cho Phật, là một người trưởng nam trưởng nữ của Phật để truyền bá chánh pháp của Phật, không phải dễ nói đâu. Nói bậy nói bạ rồi lên chùa lại Phật đi con nữa, rồi đi cúng làm đám ra vậy, cái nào cũng đem đại bi ra tụng hết là sao? Đại bi là cái gì ở trong đó hàng tăng đi trẻ có biết chưa? Thì cái gì cũng đem ra cái đại bi ra tụng hết là sao? Thuốc nào nó có trị bệnh ấy chứ? Bác sĩ là Tây y cũng như là lương y của Đông y á. Thuốc nào nó trị cái bệnh ấy chứ? Tại sao mà có một thứ thuốc mà trị ba bệnh? Trị bao nhiêu trăm thứ bệnh của người ta mà cứ đem có một thứ thuốc trị là sao? Cho nên cái đó phải thiền định, phải đặt cái câu hỏi, phải đặt cái dấu hỏi to ra. Tại sao kinh Phật ta có một cái thứ thuốc lạ kỳ vậy? Bệnh gì cũng đem một thứ đó. Cầu an cũng đem cái đó ra tụng, cầu siêu cũng đem cái đó ra tụng, rồi là cúng cô hồn cũng đem cái đó ra tụng, rồi bắt vong bắt quỷ gì cũng đem cái đó ra tụng, rồi đằng trên đằng dưới gì cũng đem cái đó ra tụng để cầu nguyện để dân sinh là sao? Cái đó là cái mà là mình phải học đó. Chưa kể là tôi nói rằng là tụng kinh là kinh không phải để tụng nữa. Mà tôi nói là có gì chịu, có gì không chịu à. Bởi vì các vị chuyên môn mà đi tụng kinh để lấy tiền thôi, chứ không biết cái gì khác. Thì tất nhiên là những thành phần mà bằng lòng làm cái nghề như vậy đó, nghe tôi nói là không chịu được. Ghét. Oán nữa. Có người nói tôi đập đồ cơm của tăng ni nữa. Cái đó là nói vậy là nói tội nghiệp tôi chứ. Tôi là thứ gì? Tôi là ở trong hàng ngũ tăng ni đây nè. Mà nếu tôi đập đồ cơm các vị được thì đồ cơm của tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi ngu à? Tôi đập đồ cơm các vị rồi tôi cũng đập đồ cơm của tôi nữa à? Tôi lấy gì tôi sống? Vậy mà tôi nói như vậy, tôi nói kinh điển là các vị nói tôi đập đồ cơm các vị. Tội nghiệp tôi chứ. Nên đây là tôi nhắc nhở cho tăng ni trẻ để ý thử coi, coi coi việc làm của mình sao. Mà nếu mình thấy nó sai thì mình phải cải tiến, mình phải nghe cái lẽ phải rồi mình cải tiến cái lối tu hành của mình, bỏ đi những cái mà xưa bài nay làm. Xưa bài nay làm có những cái có giá trị thì mình phải học kỹ thiền định tư duy để mà học. Còn có cái xưa bà nó làm người ta bày bẫy để người ta kiếm ăn bậy bạ, rồi bây giờ thì mình phải bỏ cái đó đi để mình chuyển dương cái chánh pháp của đạo Phật của chúng ta. Để cho mọi người đi theo con đường của Phật là phải có được giải thoát, có được giác ngộ thì mới là xứng đáng đệ tử Phật chứ. Cho nên là cái trường Phật học mà bữa hôm tôi có nói ha, lần trước nào đó tôi có nói rồi đó, mấy cái ông mà ông kỹ sư ông làm giùm cái trường tôi là với cái ban kỹ sư đó, nó tự nó cúng cho mấy cái chữ, tôi rất là bằng lòng. Cái chữ bằng gì đó, bằng đồng, bằng inox xin đáp hay gì đó, mảnh sơn màu vàng lên để chữ học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Ai có lại cái trường Phật học của thành phố Hồ Chí Minh đó, cái trường mà tôi làm đó, tôi đứng ra tôi làm cho chẳng phải của tôi gì hết, Phật tử đóng góp không đó. Như tôi gọi là tôi làm cho thành hội, mà thành hội lại để cho người ta phá hoại cái trường đó, thì cái đó là trách nhiệm của thành hội chứ không phải trách nhiệm của tôi. Tôi làm xong việc đó mà cái trường bây giờ nó không an ổn, cái đó là do trách nhiệm của thành hội, của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có cái chữ học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Hai cái chữ đó hết sức là hay, đơn sơ mà rất hay. Tôi rất cảm ơn cái nhóm kỹ sư, kiến trúc sư cũng như kỹ sư đó, họ tự họ cúng dường chữ to cao cả thước, cả bãi tóm tất, nét to cả hơn một tấc. Bước vô cái tiền sảnh là thấy 80 chữ đó ở hai bên. Vô khi mà bước vô cửa, học Phật để giác ngộ. Học Phật mà không có giác ngộ thì là học sai rồi. Làm khắc sĩ mà không có giác ngộ là tu sai rồi. Làm khắc sĩ mà học Phật mà không có giải thoát là học sai rồi. Mà giải thoát là gì? Giải thoát tức là những cái mà tiền tài sắc dục danh vọng sự nghiệp, tài sắc danh thực thùy thị phi nhân ngã đó, những cái sợi dây đó, những cái sợi tơ vò đó, nó không có trói buộc mình được nữa. Chuyện giải thoát là vậy đó. Trên đời này nó có những cái ràng buộc, lục dục và thất tình. Lục dục là 6 cái mà ai cũng tham muốn, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Những điều đó ai cũng tham muốn, cho nên gọi là lục dục. Mà do tham muốn cho nên nó sanh ra cái thất tình là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Rồi từ cái đó mà được hay không được, nó sanh ra cái là phải quấy, thương, ghét, hơn, thua, tốt, xấu, rồi buồn, phiền, tràn ngập cuộc sống. Như vậy đó gọi là không có giải thoát. Đó là bị những cái đó nó thành ra những sợi tơ, sợi dây, sợi chỉ. Nó rối tung như tơ giò vậy mà nhào vô trong đó cái rồi là không có biết đường, không có cái gút, nó không có cái gút ban đầu, mà không có ai chỉ thì không có mở được. Cho nên giải thoát là tức là đừng để cho tất cả những cái dây, những cái tơ, những cái chỉ, những cái sự nhợ đó nó trói mình nữa. Phải vượt ra được tất cả cái đó, giống như con cá vượt ra được cái tay lưới của con người lưới nó vậy đó. Còn bằng mà nó không vượt ra được cái tay lưới, nó không có nhảy khỏi được cái lưới đó đó, thì nó luôn luôn là nó bị kéo, cái tay lưới nó kéo hẹp hẹp dần dần vô riết, rồi nó kéo lên trên ghe, trên tàu là nó bắt hết. Là tại vì mình không có quyền giải thoát, không có khả năng giải thoát ra khỏi cái tay lưới. Còn giải thoát là vượt ra khỏi cái tay lưới đó. Nó có một cái thứ gọi là lưới bén. Lưới bén là nó giăng lưới vậy thôi à, nó không có kéo, mà nó giăng ở dưới ruộng, dưới sông vậy đó. Rồi cá đi ngang ra tự chung vô, cái rồi dướng cái mang đó, rồi dính đó vậy đó. Thay vì cái lưới rùng là nó đánh rồi nó bao tròn lại, cái rồi nó kéo lên ghe, kéo lên bờ. Còn cái lưới bén nó giăng ở dưới sông vậy đó, mà cá tự chung qua rồi tự mắc ngang cho cái mang, cái lóc đó, rồi nó dở lên nó bắt cá rồi thả cái tay lưới trở lại như cũ, gọi là lưới bén. Thì nếu mà mình không khéo là mình bị lưới bén nó hết, bị cái tài sắc danh thực thì bị cái hơn thua phải quế tốt xấu đó, những cái cuồng chỉ tơ giò đó nó làm ra cái lưới bén dướng hết. Cho nên tôi mà không có vượt ra tam giới được là bị cái lưới bén nó lưới hết, dướng hết ra. Cho nên là học Phật phải có giác ngộ. Giác ngộ, có giác ngộ mới có giải thoát. Có giác ngộ giống như là những những cái con cá mà nó khôn ngoan, nó vừa đụng cái lưới là nó nhảy phóng, chứ nó không có chung lưới. Hồi đó tôi đi dạy, có lần đó tôi dạy, tôi ra Hà Nội tôi dạy cái trường Phật học ở đó. Lần đó tôi tới cái hồ gọi là hồ Bảy Mẫu, chỗ cái công viên gọi là công viên Lenin đó, có cái hồ Bảy Mẫu. Cái lần đó đó người ta kéo cái tay lưới để người ta lùa cá qua, là người ta dùng ý ta thay nước hay gì đó, mà người ta giăng một cái tay lưới từ bên đây qua bên kia, mà cá nó nhảy hai bên, bên này nó nhảy qua phía bên kia nó nhảy qua phía bên này. Người ta giăng cái tay lưới nó coi như là giữa cái hồ, băng giăng ngang qua phía bên này tới phía bên kia giữa cái hồ, mà hai bên đều nhảy qua hết. Tôi ngồi đó tôi thấy, tôi nói à, cá ngộ ha, bây giờ nhảy đi đâu đây? Nó đụng cái tay lưới là nó nhảy, mấy cá ta kể ra cái loại cá khôn đấy, không chung vô cái tay lưới bén đó mà đụng là nhảy. Nhưng mà khổ nổi có cái là nó nhảy phía bên tây, cái hồ phía bên đông là nhảy qua phía bên tây, còn ngược lại có cá ở phía bên tây hồ nó lại nhảy qua phía bên đông, mà nó nhảy tấn xóa ở chỗ cái tay lưới đó. Thế thì tôi ngồi đó rồi tôi nhìn thấy vậy, rồi tôi ứng dụng qua cái tư duy, qua cái thiền định của những người đạo Phật, tôi thấy rằng là con người của mình, đây là tự nói cho mình, nếu mình không khéo mình nhảy lung tung, mà nhảy mà không có biết đường hướng thì mình y như là cái nhóm cá ở dưới cái hồ đó vậy đó. Biết bao nhiêu người đi tìm công danh tài lộc, tìm hạnh phúc, mà nếu mà đi tìm mà không đi tìm mà sai đường mà không đúng hướng đó, thì nó không có ra đâu hết đó. Y như cá nhảy qua nhảy lại mà không biết là mình nhảy đi đâu, và cuối cùng rồi có cá nào cũng đều bị ở trong, đều không chạy qua khỏi cái tay lưới đó. Thì mình tu tập cũng vậy. Người đời ta chạy theo công danh quyền lợi, có người làm thành công người cũng được là cái sự an lành nho nhỏ của thế gian, có người làm không thành công là bị thua thiệt, cũng chỉ vì là cái tiền tài sắc dục danh vọng địa vị đó mà mình vượt ra không khỏi cái nguy cơ của những thứ đó, nó tác hại lại bản thân mình. Còn người tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không có một cái trình độ tu tập mà đúng chánh pháp để giác ngộ thiệt á, thì mình nhảy tùm lum mà giống như cá mà nhảy vậy đó. Nhảy mà không biết nhảy đi đâu, qua phía nào trúng, qua phía nào trật, mình không biết. Thế rồi cuối cùng rồi là bị bắt hết ra, cái đám cá là bị bắt hết ra, là vì nhảy không trúng chỗ. Thế thì là mình không khéo á, là mình lúng túng như vậy đó, trên đường tu tập của mình lúng túng. Cho nên là cái học Phật đó phải làm thế nào, phải có thầy, có bạn, có minh sư, có kinh điển, có cái sự quyết tập. Quyết tập tức là mình phải chọn lựa đó. Cho nên là trong là sách Bồ Đề Phật nó có cái món gọi là trạch pháp. Trạch pháp tức là mình phải lựa chọn cái pháp mà nó phù hợp với căn cơ, với thực tế, môi trường, hoàn cảnh mình có thể tu tập tốt được thì nó mới thành công, mới mau thành công. Do vậy cho mình có quyền trạch pháp. Mình tu hành cũng như vậy. mình được có mình sư, có thầy, có bạn thì mình tu hành mình có giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là mình biết cái nào là chân, cái nào là ngụy, cái nào là chánh, cái nào là tà. Mà đã giác ngộ mà biết rõ là cái nào tà, cái nào ngụy, cái nào là bất chánh ha, cái nào là nguyên nhân của đau khổ, mình bỏ nó đi, loại bỏ nó đi, không làm những điều sai nữa. Tất cả những điều sai trái mình biết rõ mình không làm, và tất cả những cái gì mà là nguyên nhân của an lạc, của giải thoát thì mình làm. Nói cách khác là ba cái câu mà mình thường học Phật dạy đó ha, ba đại chư Phật dạy đó là chư ác mạt tác, các điều ác không làm, chúng thiện phụng hành, làm tất cả đều lành, tự tình kỷ, ý tâm ý thức phải bồi dưỡng tu tập giữ gìn cho nó thanh tịnh. Ba cái món đó mình làm xong rồi đó thì là mình đi đúng đường đó, là coi như là có giác ngộ đó. Phải có giác ngộ mới biết được chữ ác mạt tác, mới biết cái nào gọi là ác không làm. Phải có giác ngộ, phải có hiểu biết mới là chúng thiện phụng hành. Do vậy cho nên là phải học là vậy đó, thì biết cái nào là gọi là ác, cái nào gọi là thiện. Mà ác mạt tác, không làm ác mà làm thiện, hoàn toàn làm thiện thì là không có sai trái nữa. Mà không có sai trái nữa tức là không có tạo ra cái nguyên nhân đau khổ nữa. Người ta không biết thế nào là cái tiêu chuẩn, cái thế nào là thiện. Ta không biết cái tiêu chuẩn gọi là ác như thế nào. Do vậy mà người ta bị sai trái, thì sai trái cho nên nó còn đau khổ dài dài. Còn cái người mà học Phật mà để giác ngộ, ta giác ngộ rồi là ta biết thế nào là thiện. Mà thiện là nguyên nhân của an lạc, làm những điều thiện là nguyên nhân của an lạc. Thế nào là ác? Hãy làm cái điều ác là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên cái chữ ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý đó, là nó nhắc nhở, nó dạy dỗ cho người đệ tử Phật, tăng ni trẻ xuất gia cũng như Phật tử tại gia để ý cái đó. Phải có giác ngộ mới được, có giác ngộ rồi mới có giải pháp. Cho nên là hai cái từ đó nó đi kèm nhau. Muốn có giải thoát mà không có giác ngộ là không được. Do vậy cho nên Đức Phật là giác ngộ trước. Đức Phật tu tập một thời gian dài, khi mà lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn đó, Đức Phật 6 năm tu khổ hạnh. Rồi thì là cái ngày mà thành đạo đó. Ngày thành đạo tức là cái ngày trí tuệ đạt tới cái đỉnh vô thượng, nhận thức chân lý một cách trọn vẹn, gọi là ngày thành đạo. Ngày đó là cái ngày Đức Phật giác ngộ. Mà từ khi mà giác ngộ rồi đó, đương nhiên là nhận thức được cái chân lý của vũ trụ rồi, là những cái điều gì mà thuộc về nguyên nhân của khổ đau là không bao giờ làm nữa. Do vậy mà cái nhân khổ đau không làm nữa thì cái quả khổ đau sẽ tự nó mất. Cũng như người ta biết cái, ở trong cái rừng cây đó, nó có nhiều thứ trái mà người ta chỉ ăn trái bổ. Người ta là người thông minh, người trí tuệ, người ta không bao giờ ta ăn cái loại trái mà chết người nữa. Thì không bao giờ có cái bị trái cây đó, trái cây độc đó nó hành hoành được nữa. Mà người ta biết rõ tất cả những cái trái cây nào là trái cây ngon, thì người ta ăn trái cây ngon không, thì đương nhiên là nó sẽ bổ dưỡng và nó khỏe khoắn người. Trái cây độc người ta không ăn. Không ăn thì không có vụ đông bụng và càng không có vụ chết vì ăn trái cây độc. Cho nên là phải giác ngộ trước, rồi thì song song đó là có giải thoát. Cho nên là giác ngộ thì gọi là Bồ Đề Đức, mà giải thoát thì gọi là giải là gọi là Niết Bàn, phải gọi là niết bàn đức. Giác ngộ gọi là bồ đề đức, mà giải thoát gọi là niết bàn đức. Đó là cái đức giải thoát niết bàn. Mà đức niết bàn giải thoát là có, là do có giác ngộ. Cho nên là học Phật phải học kinh điển thôi. Nếu bằng lòng làm đệ tử Phật, tu theo đạo Phật là phải học kinh điển thôi, chứ không nói khác được. Không chấp nhận kinh điển, không làm theo kinh điển thì không phải là đạo Phật, và sẽ không được nhờ cái gì đạo Phật hết. Cái đó là tôi nhắc nhở, gọi là nhắc nhở. Tôi học từ xa thì nhắc nhở là vậy đó. Mà nói hoài thì nhắc nhở không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu những cái mà cần nhắc nhở. Thế thì là bây giờ đây là thôi thì trở vô cái bài học về hành khổ. Khổ khổ nói rồi, về hành khổ nó có 4 câu thôi. Chữ hành đây á, thí dụ như là để ý cái chữ hành này nè: sắc thọ tưởng hành, đó là một chữ hành. Rồi ở đây á, thì là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ, đấy là hai cái chữ hành. Mà hai chữ hành đó nó có tương quan với giáo lý tứ đế hết. Rồi còn giảng pháp thì Đức Phật dạy là giảng pháp, rồi ta gọi là hành pháp đó nha. Mà hành pháp tức là hữu vi pháp, hữu vi pháp tức là hành pháp. Tăng ni trẻ cái này để ý rồi nè, hữu vi pháp cũng gọi là hành pháp, mà hành pháp tức là hữu vi pháp. Còn đây là hành khổ cũng vậy, hành khổ này là cũng là một chữ hành đó. Rồi sắc thọ tưởng hành thức cũng chữ hành đó. Vậy thì cái khổ hành cũng như cái khổ có hữu vi, hữu vi pháp của hành pháp á, đó là sự vô thường, sự biến chuyển, sự sanh diệt, không có một cái điểm, một cái chỗ nào mà nó kêu bằng bền chắc. Tự chủ, tự tại, bền chắc, bất biến, không có cái đó. Khi mình nói tới chữ hành, cái gì mà tự chủ, tự tại, bền chắc, bất biến, vĩnh cửu trường tồn, thì cái đó gọi là ngã, gọi là tự ngã. Nếu mà có cái đó thì mới gọi là cái bản ngã được. Nhưng mà sự thật trên con đời này không có cái bản ngã, không có cái gì gọi là bản ngã, không có cái gì được gọi là tự ngã của nó, để nó làm ra nó, nó sinh ra nó, rồi nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó bất biến, nó tự tại. Không có. Thế thì ta học chữ hành pháp này, đồng thời ta học cái chữ ngã luôn đó. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Đó là lời của Long Thọ nói. Long Thọ làm một cái bộ luận, cái bộ luận Đại Thừa. Thế thân Bồ Tát là một bộ luận Đại Thừa Bách Pháp. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, ta xác định những lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Vậy thì vô ngã là gì? Vô ngã là không có. Trong kinh Phật dạy Nhất thiết pháp vô ngã là gì? Có nghĩa là Phật dạy rằng tất cả pháp đều không có một cái tự thể nào đầu tiên gọi là nhất định, gọi là cố định của tự nó để nó sanh ra nó, để nó tự trường tồn vĩnh cửu bất biến bất hoại. Không có cái đó. Vì vậy mà gọi là tất cả pháp vô ngã. Không có tánh tự chủ, tự tại. Không có tánh tự quyết đoán định mệnh của mình là phải trường tồn, phải bất biến, tự chủ, tự tại. Do vậy cho nên tất cả pháp vô ngã, mà tất cả pháp vô ngã thì đều gọi tất cả pháp là hành pháp. Hành pháp là gì? Hành pháp là cái pháp đó là luôn luôn là biến chuyển, là sanh diệt, là dời đổi, là vô thường. Là luôn luôn là diễn biến vô thường, nó có nhiều nghĩa. Chứ hành pháp đó, hành pháp tức là để nói lên cái tánh vô thường của sự vật hiện tượng. Mà vô thường nó có là sắc na vô thường, là nhất nhất kỳ vô thường. Sắc na vô thường là thí dụ như mình, tôi đang ngồi tôi đang nói vậy chứ mà tôi chết, tôi chuyển biến sinh diệt, tôi có thể chết đi từng từng cái phần tỷ của cái khải móng tay. Tôi nói vậy là người ta nghe, ai nghe tôi nói đó tưởng đâu là tôi còn nguyên chứ không có. Nghĩa là một cái búng tay vậy đó, một phần tỷ cái búng tay, là trong đó cái thân thể của tôi đã chuyển biến đi sanh diệt để đi tới cái chỗ tiêu ma hoại diệt. Đó là tôi nói về thân tôi, chứ còn sự vật cũng vậy. Cái áo mà tôi đang mặc đây cũng vậy, tôi ngồi tôi mặc đây chứ cái áo này nó cũng chuyển biến, nghĩa là nhanh chóng nó mòn mỏi từng sát na. Không có lúc nào là không có sự mòn mỏi, không có cái sự hư hoại, không có sự mục nát. Chẳng qua là nó chuyển biến nhanh quá rồi mình không thấy. Nhưng mà tới mà mình thấy được đó thì cái áo đó nó mục. Tới chừng mình thấy được đó là cái thân đó là cái lúc mà đi không nổi, ăn không được, ngủ không được, sắp chết thì mình mới thấy rõ. Còn cái lúc mà tuổi trẻ đó, tuổi trẻ 18, 20 tuổi gọi là niên phu lực cường đó, nó cũng chết từng sát na vậy. Nó cũng chuyển biến để đi lần tới chỗ lớn, rồi từ cái lớn nó đi tới chỗ hoại diệt cũng từng sát na, nhanh chóng trong thời gian một phần tỷ của cái khải móng tay, y như vậy. Chẳng qua là tại vì là mình nhận định không kịp, thì mình không thấy, mình không biết. Cũng như là cái làn sóng điện của điện thoại từ đây bấm qua Mỹ, từ đây bấm qua Úc, qua Pháp, nhấn có một nút rồi nó chạy qua tới bên đó, nó nhanh quá đi. Rồi mình tưởng đâu là nó không có chạy, chứ nó chạy đấy. Nó có đi đó, trên đường đi mà tại nó đi nhanh. Cũng như ánh sáng nó đi là 300.000 cái số một giây thì con mắt mình nhìn đâu có kịp. Mình bấm cái đèn pin cái nó tới lại cái điểm mà mình muốn thấy rồi. Rồi mình tưởng đâu là nó không có đi chứ nó cũng đi đó. Nó cũng di chuyển, ánh sáng đó nó cũng di chuyển đó. Hiện tại nó di chuyển nhanh quá rồi mình thấy sao, mình bấm cái nút đèn pin cái là nó xẹt lên con cây liền. Chứ sự thật là nó di chuyển từng sát na rồi nó mới tới cái chỗ mà cái điểm mà mình muốn nhìn đó. Vô thường là vậy đó, hành pháp là vậy đó. Chứ hành là nó chuyển biến, là nó sanh diệt, là nó vô thường. Thì ở đây cái chữ hành khổ là cũng cái nghĩa đó. Hành khổ là cái khổ sanh diệt, cái khổ vô thường, cái khổ của sự chuyển biến, cái khổ của sự vận động. Mà tại vì nó vận động nhanh quá, nó chuyển biến nhanh quá, rồi có cái mình thấy rõ, có cái mình không thấy rõ. Thế thì cái chữ hành là vậy. Cho nên là hành khổ là vậy. Khổ khổ rồi, rồi cái thứ hai là cái hành khổ. không có hiện tượng nhận pháp, không có pháp nào mà không có bị cái sự chi phối của hành khổ, từ con người cho tới là thực vật, động vật, khoáng vật cho tới phi vật thể cũng đều là hành khổ vậy. Phi vật thể, giờ thí dụ tôi nói là trên cõi trần ai quần sinh đau đớn, trầm luân sanh tư nào có mấy ai thoát tục lìa trần. Ôi hỡi người ơi, tình đi mất giấc, tìm phương giải thoát rồi có lo chi không được vừa lòng. Vân vân vân vân vân vân, cái đó là phi vật thể đó, âm thanh đó mà cũng hành khổ ở trong đó. Cho nên là tôi nói chút đây cái nó khàn cổ, cái nó tắt tiếng, cái đàm nó lên, nó đàm lên có khi bực bội dữ lắm. Mà mình nói một hồi mà đàm lên đó tức là hành khổ đó. Tức là từ lúc mà âm thanh tỉnh táo, rồi nó rè rè rè lần lần, rồi có người nó rè luôn, nói không có được. Đó là cái đó là hành khổ đó. Chỉ hành là vậy đó. Đó là nói về âm thanh, rồi nói về phi vật thể. Còn nói về vật thể là ngồi đây chứ, mà cái thân tôi nó chuyển biến, nó đi tới cái chỗ mà là già rồi bệnh rồi chết. Mọi thứ đều có chuyển biến hết. Bởi vì nếu mà không có cái hành khổ đó thì sự vật nó không có cái mới và cái vật cũ. Cái áo mình mặc nó mới, nó đẹp, mà nó cũ, nó không đẹp. Cũ là gì? Là do hành khổ nó chuyển biến một thời gian khá nhiều ngày đó. Cái bàn mình xài đây nó trầy, nó xuể, nó mẻ, nó không còn đẹp nữa. Là tại sao? Là tại vì hành khổ đó. Cái nhà mình ở nó không còn rực rỡ nữa, nhìn thấy nó cũ kỹ, sơn phết rồi nó cũ kỹ hết. Cái đó là hành đó. Hành khổ là cái đó. Rồi tóc bạc, rồi mặt nhăn, rồi lưng mỏi, rồi gối dùng đó. Đó là hành khổ đó. Đấy, chứ hành là vậy. Bây giờ ta đọc hành khổ đó nè, chị nãy giờ mới định nghĩa chữ hành nè. Cái khổ gì, khổ gì sinh diệt, khổ gì mới cũ, khổ gì già trẻ, khổ vì chuyển biến. Không có cái gì mà nó giữ cái tính bình thường của nó hoài được hết. Đó, rồi học cái chữ hành khổ đó là do vậy, cho nên người ta định nghĩa luôn là thời gian cũng không có, là vậy đó. Thời gian chẳng có, nhưng mà dựa vào hành khổ này mà ta biết là có thời gian. Cho nên là tôi nói tăng ni trẻ là phải học, phải thiền định. Thiền định rồi các vị sẽ thấy nó ra nhiều cái đó hay lắm. Sự thật không gian và thời gian không hề có. Nhưng mà riêng về thời gian, ở đây tôi nói trong phạm vi về thời gian không hề có. Mà sở dĩ các vị biết gọi rằng có thời gian, biết có thời gian là do hành khổ đấy. Cái này thiền định mới thấy, chứ còn không mà nói là người ta nói mình nói khùng hay gì á. Tôi nói mình điên, mình khùng, mình loạn, mình rối trí gì, nói chứ không có khùng, rất sáng suốt. Nếu mà không có hành khổ là không có thời gian. Vô vào hành khổ mà nhận định thời gian. Tôi nói ví dụ như nhìn cái mặt của tôi và cái tóc của tôi, và các vị đối diện với tôi nhìn thấy các vị không còn rõ như hồi trẻ nữa đâu. Thế thì nhìn dựa vào con mắt mờ của tôi mà biết tôi là hơn 80 tuổi. Dựa vào cái tóc bạc phơ của tôi mà biết tôi là hơn 80 tuổi. Hơn 80 năm. Thế là dựa vào tôi mà biết thời gian đó. Mà nhận định thời gian, chứ thời gian chẳng có là cái gì hết. Dựa vào cái áo mà mặc đẹp, mới tân, mà biết là cái áo này là mới mai có mấy ngày, hoặc là mới mai ngày hôm qua. Cho nên bây giờ là tất cả nhìn cái áo nó thẳng thớm mà nó mới tân, bông hoa gì đều đẹp hết. là nếu những cái bông hoa đó mà đem bị giặt rồi nó có nhăn nheo mới nữa thì biết rằng áo này nó cũ. Cái chữ hành khổ là vậy đó. Mà học hành khổ là biết rằng thời gian không có thật. Còn học cái chân lý mà vô ngã đó thì ta biết là không gian cũng không có thật. Mà cái đó mà phải vừa học vừa thiền định. Vạn vật vô thường biến chuyển luôn. Đấy nói nãy giờ đó. Nói nãy giờ đó là nói vạn vật đó từ động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật. Động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, kể cả phi vật thể đều là biến chuyển, đều là vô thường hết. Đều là vận động, đều là sanh diệt. Vô thường là vậy đó. Vạn vật vô thường biến chuyển luôn. Khổ hành vì chẳng thúc an lành. Đấy. Khổ hành đó, hành khổ là vậy đó. Không có một phút nào mà không có biến chuyển. Không có một phút nào không có sanh diệt. Không có một sát na nào không có vận động, không có đổi thay. Gọi đó là hành khổ đó. Cho nên là mình học Phật rồi mình có thiền định rồi mình thấy rất là rõ. Đi nhìn cái vườn hoa của mình thôi, cái chậu hoa của mình trồng mình chơi đó. Đi nhìn cái vườn hoa, đi nhìn cái chậu hoa là người ta quán chiếu, người ta biết là ta đang sống ở trong cái chân lý vô thường đó. Mà đã sống trong chân lý vô thường thì đương nhiên là phải biết rằng là mọi người đều sẽ bị cái hạnh khổ. Cái hoa hôm qua chưa nở, bữa nay nó nở đẹp thì biết rằng nó là hạnh đấy. Do có chân lý vô thường mà hôm qua chưa nở, bữa nay nó đẹp. Mà chưa nở, bữa nay nó đẹp mà mình khen đẹp thì tất nhiên là mình ngày hôm qua chưa bệnh, chưa già mà bữa nay mình có già đó nha. Cho nên người ta xem qua mà người ta cũng nghĩ tới mình đó đó. Ta nghĩ tới cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết của mình cũng y như vậy. Cho nên cái hạnh khổ này là chân lý đó. Không ai cãi được. Cãi chẳng qua là không có tư duy, không có ngó vào tự thân, cũng không có biết nhìn ngoại cảnh. Chứ cái người mà có thiền định, có tư duy, có quán chiếu thân tâm, biết nhìn ngoại cảnh mà tư duy mà quán chiếu thì là cái hành khổ này là đi đâu cũng thấy đó, ở đâu cũng gặp đó. Và ai cũng bị, ai cũng ở trong cái đó. Ai cũng bị hành khổ, ai cũng ở trong sự chuyển biến của hành khổ. Do vậy mà phải học tập thiền định. Chỉ có thiền định mới thấy thôi. Còn không có thiền định ra thì không thấy. Không có thiền định ra thì đam mê bên ngoài, nhìn ngoại cảnh ở bên ngoài, nhìn cành hoa là trong cho hoa nó nở cho đẹp, mà đẹp rồi thì bằng lòng, mà quên đi cái đẹp ngày nay đó là nó đi tới cái sự tàn phai, sự rung rời của cái cành hoa của bữa mai. Mọi người mà có thiền định rồi ta nhìn cành hoa đẹp rồi ta biết là cành hoa đẹp này không có bền chắc gì đâu. Mà nhìn cành hoa đẹp ta biết không bền chắc, biết ngày mai nó sẽ héo, nó tàn rời rã. Rồi ta nhìn một con người đẹp cũng vậy. Con người đẹp rồi thì bây giờ đẹp vậy đó, chứ mà chiều khác, mai khác, và tháng sau khác, năm sau lại càng khác. Do vậy cho nên cái đẹp của con người cũng như cái đẹp của ngoại cảnh đều là cái đẹp có tàn phai. Do vậy mà cái người trí, cái người có tu tập, người ta chịu cái đẹp, tôi quý cái đẹp của tâm, của tâm hồn. Tôi quý cái đẹp của tâm hồn. Nếu mà nói về con người, tôi quý cái đẹp của tâm hồn hơn là cái đẹp của nhan sắc. Bởi vì nhan sắc là nhan sắc nào cũng tàn phai. Bởi vì nhan sắc đó nó bị chi phối ở trong cái quy luật, trong cái chân lý vô thường của sự vật. Cho nên cái đó nó không có bền. Chưa kể là những cái nhan sắc đẹp đẽ, thật đẹp đẽ mà nó rất là mong manh. Một cái rủi ro là cái nhan sắc đó tiêu tàn liền. Thí dụ như đi trên một chiếc xe đẹp mà nó đụng cái xe cái là cái nhan sắc đó nó mất liền, tiêu liền, nó có bền gì đâu. Cũng như là biết bao nhiêu người tiền của giàu có sang trọng mà đi máy bay, mà chiếc máy bay là của cái hãng gì đó, hãng Airbus hay gì đó, gì đó mà nó rớt một cái trụ xương là đại Tây Dương ở cái vùng Nam Mỹ đó, chết lần trăm mấy chục người đó, thì đẹp cỡ nào nó đi, cái trụ xương gì biến rồi là cái nhan sắc đó là tự tàn phai và tự tiêu diệt nhanh chóng như thế. Vì là tất cả đều nó nằm ở trong cái hành khổ của cái chân lý hành khổ của cuộc đời. Hành khổ là vậy. Dần dật vô thường, biến chuyển luôn. Khổ hành vì chẳng phúc an lành. Thân tâm cảnh giới trò hư quyển. Thân chịu cái quy luật vô thường, chịu hành khổ như nó đã giờ, chịu nó dễ biết rồi. Mà tâm nó cũng vậy đó. Tâm mình cũng vậy đó. Tâm mình nó cũng chuyển biến. Do vậy cho nên là giây phút trước khác mà giây phút sau khác. Giờ trước khác, giờ sau khác, ngày trước khác, ngày sau khác, tháng trước khác, tháng sau khác, năm trước khác, năm sau khác. Mà cái này là phải có thiền định mới thấy cái đó. Chứ còn không mà cứ sống vậy là cứ ngó tới vậy. Cứ ngó tới thành ra không thấy cái sự sai khác, không thấy cái sự chuyển biến của thân, cũng như không thấy sự chuyển biến của tâm. Tôi nói rồi các vị để ý, tăng ni trẻ để ý, Phật tử để ý. Các vị muốn biết cái sự vô thường của thân của tâm các vị là các vị cứ mỗi phút mà các vị ra nhìn trời đi. Nhìn một cành hoa là các vị khó biết, ngày hôm qua khác, ngày nay khác. Trong đó có sự vô thường diễn biến mà tại vì cái cành hoa đó nó chuyển biến mình không có thấy. Nó nhìn quá mình không thấy, rồi nó mình tưởng đâu nó tồn tại hoài mình không thấy. Còn các vị ra nhìn trời dễ thấy hơn. Ra nhìn trời cái phút trước mây nó như vậy, mây trời nó như vậy, mà một giây trước nó như vậy mà một giây sau rồi nó khác rất là nhanh trên cái bầu trời. Cho nên nhìn cái bầu trời là thấy nhanh lắm, thấy dễ lắm. Mà nhìn cái bầu trời là mây nó nhiều quá, cái cụm mây nó to quá, các vị thấy cũng chậm đó. Các vị nhìn cái móng trời, cái móng của trời mà cái móng nó có bảy màu đó, các vị thấy nó chuyển biến, nghe là nó xanh hồi nào các vị cũng không hay, mà nó diệt lần lần cái cách nó diệt rồi là sao mà nó diệt được các vị cũng không biết. Vậy mà chút xíu là cái móng nó có thể mất. cái ráng trời, cái màu sắc của trời bình minh hoặc là cái trời chiều, nhìn thấy cái đó mà dùng cái tư duy quán chiếu, các vị sẽ thấy cái sự sanh diệt của hành pháp nó nhanh lắm. Thật ra thanh tâm cảnh giới trò hư quyển, hư quyển y như là trời mây, y như là màu sắc chuyển biến của cái bóng trời, đó là sự thật. Thanh tâm cảnh giới trò hư quyển, thân cũng chuyển biến nhanh như vậy, tâm cũng chuyển biến rất là nhanh, cảnh giới nó cũng chuyển biến nhanh. Sớm tụ chiều tan tở khói sương. Thì cái sự vô thường vậy đó. Do vậy mà kinh Phật có nói, có mỗi buổi chiều tụng kinh đó, tại mình không biết nghe đó chứ. Tại tăng ni đọc để cho ai chứ không phải đọc cho mình. Cho nên thì không thấy được cái vô thường. Còn Phật tử thì nghe đánh trống hay gì, tưởng là nói là các thầy tu là do đánh trống chứ không phải. Đánh trống là các tông chứ trong đó ta đọc thì nhật dị quá mạng diệt tùy giảm như thiếu thủy ngư tự hữu hà lạc các tông các rung tung tung tung các rung tung các tung tung các tông các đại chúng đường cần tinh tấn như cứu đầu nhiên các tông các rung tung tung tung các tung các rung tung tang tang tang tông rung tung tung các đáng niệm vô thường thần vật phòng vật rồng tôn tôn tôn tôn tôn tôn tôn rồng tôn tôn tôn tự quy Phật các tông các rồng tụng các tông tụng các đương nguyện chung sanh y như bài hát nghe rất hay. Nếu mà ai nghe chịu nghe ca, nghe tụng, nghe tá thì nghe cũng rất hay á. Nhưng mà cái cơ toàn là những câu kinh độc địa hay lắm. Có nghĩa là mỗi ngày mà qua rồi đó thì như vậy quá mạng diệt tùy giảm, rồi mỗi ngày nó qua đi á, là cái mạng mình nó rút ngắn lại. Nó giống như con cá mà nó ở trong cái ao nước mà trời nắng mỗi ngày nó mỗi rặt, nó mỗi khô. Ôi cho cái mỗi ngày qua là cái mạng mình nó cũng rút ngắn dần đó, chứ vui sướng gì. Cho nên là phải nghĩ tới sự vô thường. Vô thường tức là hành khổ nè. Phải nghĩ tới cái hành khổ, nó tiêu diệt, nó tàn hoại mau chóng lắm. Cho nên đừng có buông lung. Đừng có buông lung có nghĩa là phải bồi dưỡng, phải tu tập, phải tư duy, phải quán chiếu, phải bồi dưỡng cho mình thấy được cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh, để đừng có đam mê cái vật chất, đam mê cái tiền tài, cái sắc dục, cái danh vọng, cái địa vị này nó mất rất là nhanh, y như là mây trên trời vậy đó. Nó từ đông sang tây, từ nam sang bắc là nó tan biến, rồi nó tụ, rồi nó hợp, rồi nó mất đi rất dễ dàng. Cho nên đừng có ham, đừng có đam mê. Để là vấn đề là vô thường là vậy. Rồi bây giờ mình đọc thử cái bài Tịch Chỉ Đề Cương. Hễ có thân thì có khổ, thế cho nên khổ là chân lý đối với kiếp nhân sinh. Sanh diệt tứ đế pháp môn Phật chỉ bày nêu ra các cái khổ đại khái có 11 món. Một là khổ vì có thân, khi đã có thân phải chịu đựng vô vàn thứ khổ, gọi đó là khổ. Ừ. hai là khổ vì tan rã hoại diệt, không có cách nào cầm giữ, không có phương kế nào mà bảo quản tồn tại, tồn sinh, gọi đó là hoại khổ. Hai là hành khổ chứ hai. Hai là hành khổ. Khổ khổ là hành khổ. Hành khổ là hai là hành khổ vì sanh diệt, từng sắc na biến chuyển, không dừng, gọi là hành khổ. Ba là hoại khổ. Vì nó tan rã hoại diệt, không có cách nào cầm giữ, không có phương kế nào bảo quản tồn tại trường sanh, gọi đó là hoại khổ. Khổ khổ hình khổ hoại khổ. Bốn là khổ vì có sanh. Có sanh là có mạng. Có mạng là có cuộc sống, có đời sống, có kiếp sống. Tất nhiên là phải vun bồi, phải chăm bón, bồi dưỡng. Bồi dưỡng cho mạng sống ấy quả là không sung sướng chút nào, gọi đó là sanh khổ. Khổ vì tuổi tác, gọi là già khổ. Rồi khổ vì bệnh hoạn, vân vân. Khổ vì ngũ quan tứ chi suy thái, hay là ngũ tạng lục phủ tổn thương. Sống khổ là không chút vui tươi, chết không chết được, ngao ngán cùng cực cho cái tấm thân già, gọi đó là lão khổ. Những nỗi khổ này không ai thoát khỏi, nó là cái quy luật chung cho loài động vật, mà con người là động vật cao cấp nhất cũng không ai vượt ra ngoài cái quy luật ấy. Cho nên đạo Phật còn gọi đó là chân lý. Chân lý là cái lẽ thật, là cái lẽ thật của cuộc đời. Thế thì cái đó là để gợi ý thêm cho cái bài thơ. Thế thì đọc cỡ nào, ai muốn đọc thì đọc, không đọc là thôi, miễn là mình nắm được cái cốt lõi của vấn đề. Thế thì là vô thường nó, hành khổ nó bắt buộc mình nói tới đây là phải ngừng thôi, chứ nói nữa là không được, nói nữa là nó không nổi, hay nữa là đàm nó lên rồi nha, nó lên rồi là nó khàn khàn à. Thế là hôm nay là nói về cái bài Tứ Diệu Đế, mà giới thiệu về khổ đế, về khổ khổ và hành khổ rồi. Bữa sau chúng ta học về hoại khổ và tử khổ. Hả? Kì vậy? Hình như cái này hả? Hèn chi tôi đọc. xin lỗi là cái bài khổ đế mình đọc lộn rồi. Đọc lộn cái bài Trần Chỉ rồi là bỏ, vậy là bỏ đọc lại. Bữa khác đọc lại. À vậy là còn giờ thôi, giờ để tôi đọc lại, xin lỗi, nãy giờ đã nghe gọi Mỹ gọi là I'm sorry, I'm wrong. Tôi xin sai. Bây giờ tôi đọc lại cái bài Trực Chỉ Đề Cương về Tứ Đế đây nè. Tứ Diệu Đế, Tứ Chân Đế, Tứ Thánh Đế hay là Tứ Đế nói gọn, là một hệ giáo lý căn bản của toàn bộ giáo lý Phật. Từ cơ sở này, hệ thống giáo lý Đại Thừa phát triển thành bốn thứ Tứ Đế. Đấy, cho nên là mình học Tứ Đế này là một đó nha, còn ba thứ Tứ Đế nữa. Tứ Đế này gọi là sanh diệt Tứ Đế, còn ba thứ nữa là vô sanh Tứ Đế, vô tác Tứ Đế, vô lượng Tứ Đế, vô tác Tứ Đế. Còn bốn thứ Tứ Đế nữa là sanh diệt Tứ Đế nè. vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế và vô tác tứ đế, thành một hệ tư tưởng tuyệt đỉnh cao, ly ngôn tuyệt tướng, chỉ có chứng mà biết. Mà muốn chứng là phải tu, phải tu tập. Ai tu tập thiền định rồi cũng có thể chứng được hết. Mà chừng đó đó, chừng lúc mà mình chứng thì mình mới biết. Chỉ chứng là hồi xưa đó tôi học có một cái số người ta hù. Người ta hù, người ta nói mình tu hành, mình không có nói, mình không được nói chứng, mình không có được nói đắc. Thiệt ra đó là giáo lý của Đạo Phật là đạt tới cái đỉnh mà cao của kinh điển đó. Thì sở dĩ người ta không cho nói chứng là tại vì cái giáo lý nó quá tuyệt vời, nó cao siêu cùng cực. Nếu mình nói chứng là sai. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca, Đức Phật nói rằng ta đâu có chứng cái quả vô thượng bồ đề gì đâu. Tại ta không biết, người ta nói ta là chứng cái quả vô thượng bồ đề, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác gì đó, chứ kỳ thật ta không có chứng. Là tại vì sao? Là tại vì Đức Phật muốn chỉ cho biết rằng là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của Phật, cái tự tánh giác ngộ giải thoát của Phật là cái tự tánh đó, là cái đó không phải là do tu mà có. Tu chẳng qua là một công trình rửa ráy cái chân dơ. Cái chân của mình là vốn là sạch, cha mẹ đẻ ra là cái chân nó đỏ hỏn à. Đứa chân của đứa nào cũng thấy giờ dễ thương lắm, nó đỏ hỏn, nó sạch trơn vậy là. Nhưng mà lớn lên rồi mới lội bậy lội bạ, mới chơi rồi đạp, mình đạp dẫm đạp đủ thứ. Mà đủ thứ, cất gà, cất chó, cất heo, đất bùn, thậm chí là dẫm đạp trên những cái thây ma chết của chó, của gì đó, thú ình như vậy đó. Tôi thấy là vì là cái sự dẫm đạp bậy bạ đó mà mình rửa vậy thôi. Mà mình rửa nó hết rồi thì nó còn lại cái chân trong sạch, giống như là cái chân đó hởn hồi nhỏ của cha mẹ sinh ra đó, không có cái gì dơ hết á. Do vậy mà Đức Phật muốn cho mọi người biết rằng là cái Phật tánh của mình là cái vốn có, dầu chưa tu cái đó nó cũng vốn có ở trong con người của mình đó. Còn mình tu là chẳng qua là tại vì là mình tham lam dục vọng tràn đầy. Tại vì là tham lam dục vọng tràn đầy, là tại vì sân si là hung dữ thô bạo tràn đầy, tại vì là vô minh về đặc, mình không có nhận thức được cái chân lý. Rồi nó sinh ra các cái nguyên nhân đau khổ khác. Mà mình tu tập là tức là bỏ hết những cái nguyên nhân do vô minh, do bất giác, do vọng động, do dục vọng, gột rửa hết cái đó rồi thì nó còn lại cái vốn có của mình, gọi đó là, tức là mình trở về với cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, chứ không có chứng cái gì hết đó. Mà ai là cái người nói chứng là cái người đó nói sai. Mà nói sai là vô tình á, mình tưởng đâu là mình chứng cái quả đó là do con quỷ nào đó, cái thằng thần nào đó, cái con mụ nào đó ở trên mây trên trời gì nó cho mình đó. Nếu mà mình nói chứng là không khéo là mình lách vào cái chỗ đó, mình trở thành là nhất thần giáo hoặc là đa thần giáo. Mình tưởng tượng là ai cho mình mới có, để tách cái mà mình cho rằng cái mình mới có đó, mới được đó, là Đức Phật nói là không cho nói rằng chính đắc. Chứ còn thật sự là mình gột rửa có chứ, mình gột rửa bề não vô minh nó sạch từng giai đoạn có chứ. Mới chế nước vô một cái mình chưa kỳ là cái phân cái cứt đó, cái đồ dơ đó nó mới trôi về cái to thôi. Rồi để vậy nó vẫn còn hôi còn thối, rồi mình phải xối nước thêm nữa thì nó lại sạch thêm mới nữa. Rồi mình để xà phòng vô, mình kỳ để xà phòng vô để cái chất mà có chất tẩy đó là mình rửa là nó sạch hơn chứ. Thế thì trong cái giai đoạn đó nó sạch từng phần đó, mình gọi là nó sạch từng phần, mình được sạch từng phần. Thì trên bước đường tu tập cũng vậy, mình có chứng chứ. Có chứng có nghĩa là mình được sạch từng phần, mình giác ngộ từng bậc. Thế thì gọi là chứng đắc, không có sao hết trơn. Với cái con người mà có học đó, là không gọi là mình đắc, mình chứng rồi mình tự mãn, tự kêu, tự đại, tự đắc, tự hào rằng mình chứng thế này, mình chứng thế kia, rồi mình khoe khoang, rồi mình khoác lác, rồi mình đam mê cái chứng đắc đó mà mình không tiến tới nữa được. Do vậy mà đạo Phật có cấm cái từ không được nói mình tu, không được nói mình chứng, không được nói mình đắc. Chứ kỳ thật là mình có chứng có đắc, điều đó không có gì trở ngại hết. Chỉ có cái điều là mình đừng cho rằng là mình mới được, mà phải hiểu rằng là đạt tới cái đỉnh cao, là cái đó là cái của mình vốn có, chứ không phải ai cho. Chỗ đó cũng phải thiền định, là trên ngôn từ mình nói cũng khó hiểu lắm, nói không sao hiểu được. Nói cái hương vị của trà làm sao mà người không uống trà hiểu được. Nói cái chất liệu, cái hương vị của bánh mà người không chịu ăn bánh thì làm sao mà biết được. Cho nên là nói vậy thôi. Còn cái người muốn hiểu là phải có thiền định, phải có tư duy và phải có tu tập, phải có hành, phải có nấu cơm thì mới có cơm mà ăn được. Không nấu cơm thì nhờ người ta nói cái cách nấu, rồi người ta nói cái hương vị của cơm, không bao giờ mình no được và cũng không biết được cái vị của cơm là thế nào. Cho nên là ở đây nói rằng là cái hệ tư tưởng tuyệt đỉnh cao á, ly ngôn tuyệt tướng. Ly ngôn là dùng ngôn từ nói không được. Chỉ có chứng mới biết. Giáo lý nhân quả diễn dịch về mặt thời gian, giáo lý nhân duyên là diễn dịch giải thích chỉ bài về mặt không gian, giáo lý duyên khởi là diễn dịch là hướng dẫn chỉ bài về cái chân lý vô ngã, vô thường của hiện tượng vạn pháp, đều phát xuất từ cái nền giáo lý căn bản là tứ diệu đế mà ra. Đấy, cho nên học tứ diệu đế là nó rộng mà. Muốn hiểu tứ diệu đế là phải học cái chân lý vô ngã, vô thường, chân lý duyên sanh của hiện tượng vạn pháp. Hãy nói ngược lại là học tứ diệu đế thì chúng ta có thể hiểu được cái chân lý vô ngã, vô thường, duyên sanh của vạn pháp. Hay nói ngược lại là hiểu được chân lý vô ngã, vô thường, duyên sanh của vạn pháp thì mới hiểu được tứ diệu đế. Cho nên cái này là đệ tử Phật phải học, mà nhất là tăng ni trẻ phải học kỹ. Xưa nay có một số nhà Phật học có lẽ vì không thật chứng, họ nhận định rằng giáo lý tứ diệu đế chỉ là giáo lý Phật dạy cho hàng tiểu thừa. Sự nhận định phê phán ấy do thiển cận mà ra, phải học bốn tầng tứ đế như nói trên đó, mới nhận biết sự cao sâu vòi vọi và thâm thẳm của nền giáo lý Phật. Tứ đế mà tôi diễn đạt ra đây là sinh diệt tứ đế, là thời pháp mở màn trong sự nghiệp độ sanh của Phật. Thời pháp mở màn là dạy truyền đạt giảng cho nhóm ông Kiều Trần Như đó, tại Lộc Giả Quyển đó, là cái thời pháp này. Thời pháp này là thời pháp sanh diệt tứ đế. Thế là tới đây là hướng dẫn như vậy đó, nhắc nhở như vậy đó. Tôi mong rằng là tăng ni trẻ để nghiên cứu học kỹ hơn để mà tiếp dẫn hậu lai báo Phật ăn đức. Còn Phật tử thì cũng nghe, cũng nên nghe học cho kỹ, để rồi thì mình trên cái sự phát tâm của mình, mình không có đi lầm đường lạc lối, không có ai dụ khị mình được hết á. chứ còn không Phật tử bị dụ khỉ á. Những cái thuyết của ngoại đạo tà giáo ngoại lai gì đâu mình cũng nghe. Ta biểu mình cúng hồn cúng vía đâu hồi đời nào đâu mình cũng nghe, chứ hồn vía gì đâu có. Nhiều lắm, trong đạo Phật còn sai lạc dữ lắm. Mong rằng là hàng Phật tử cũng như tăng ni trẻ để đi vào chánh đạo, đi vào chánh pháp, phải xa lìa cho được tà kiến dữ lắm đó nha. Đời bây giờ, thế hệ đời nay nó tà kiến dữ lắm. Đạo Phật nó biến thành là cái đạo cái bằng tôn giáo và Phật giáo và Phật giáo kinh tế. Phật giáo kinh tế, Phật giáo luân lý. Phật giáo mà đem làm là cái nền căn bản luân lý thì là không đi vào đạo Phật được đâu. Rồi Phật giáo kinh tế tức là để làm cúng đám cầu nguyện dân sinh là đó không được đâu. Rồi Phật giáo tín ngưỡng để mà tín ngưỡng những cái ông thần, ông thánh, ông trời, ông đất gì đó không được đâu. Mà Phật giáo là phải nói được cái chân lý của vũ trụ thì Phật giáo đó mới đem lại lợi ích lâu dài dính cửu cho con người, và mới đem lại sự lợi ích thiết thực của cái nguồn giáo lý thâm thâm của đạo Phật. Hy vọng rằng tăng ni trẻ quan tâm, hy vọng rằng Phật tử để ý mà tiếp nhận để khỏi lầm đường lạc lối. Tôi xin dừng ở đây, chúc tất cả đều an lạc hạnh phúc. Một Phật. Thank you.